Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 350 triệu lão gia đã trở lại. Nàng vừa dứt lời, liền phát hiện bọn họ này một bàn tiệc rượu thượng vui thích không khí trở nên xấu hổ không ít ngồi. Ở nàng chung quanh thôn trưởng trong nhà các nữ nhân cũng rũ xuống mi mắt. Một đám sắc mặt cũng trở nên thập phần quỷ dị, người thanh niên này lại cười đến càng vui vẻ. Nha, tỷ tỷ ngươi lần đầu tiên thấy ta, đương nhiên không biết ta là ai. Bất quá về sau, chúng ta chính là người một nhà. Sau này nhà ta sinh ý còn phải dựa các ngươi nhiều hơn nâng đỡ mới được. Tỷ tỷ trong tay các ngươi có cái gì kiếm tiền mua bán phải làm thời điểm. Nhưng ngàn vạn phải nhớ đến kéo lên chúng ta cùng nhau a. Tô Nhiễm một lòng tức khắc trầm đến lợi hại hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng lạnh giọng hỏi, Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, tỷ tỷ ngươi còn không biết tên của ta đâu. Người trẻ tuổi một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ta họ Tôn, tên là Tôn Chí Kiệt, cũng là Giang Bắc tỉnh người, bất quá là Bắc Sơn huyện, hiện tại đang ở nơi này làm buôn bán, tự giới thiệu nửa ngày. Hắn vẫn như cũ không có nói đến trọng điểm, Tô Nhiễm lạnh lùng mở miệng, ta chỉ có hai cái đệ đệ, bọn họ đều ở bên kia, nàng chỉ bên kia chính một tả một hữu ngồi ở viên tiên sinh bên người. Cùng thôn trưởng một đám người vừa nói vừa cười toàn ca nhi ăn ca nhi, Tôn Chí Kiệt vội vàng lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không thể nói là tỷ tỷ ngươi đệ đệ. Người quản ta kêu muội phu càng thỏa đáng một ít muội phu. Tô Nhiễm sắc mặt càng âm trầm đến đáng sợ, ta nương liền sinh ta một cái nữ nhi, ta không có muội muội, tỷ tỷ ngươi là không có thân muội muội. Chính là ngươi có biểu muội a, Liễu tỷ nhi, Giao tỷ nhi, bọn họ không đều là ngươi biểu muội sao? Ngươi mấy năm nay cũng vẫn luôn đem các nàng coi như thân muội muội đối đãi không phải sao? Tôn Chí Kiệt cười tủm tỉm nói, Tô Nhiễm lúc này mới minh bạch. Người coi trọng chính là Liễu tỷ nhi vẫn là Giao tỷ nhi. Giao tỷ nhi, Tôn Chí Kiệt vội nói, nguyên lai là nàng, Tô Nhiễm gật đầu. Ta đã biết, nói. Nàng giơ lên cái ly nhấp một ngụm, Tôn Chí Kiệt thấy nàng không có đem một chén rượu đều làm. Trên mặt tươi cười thu thu, nhưng hắn lập tức liền nở rộ ra một mặt càng vui vẻ cười tới. Trước kia ta liền nghe nói qua tỷ tỷ ngươi lợi hại. Hôm nay chính mắt nhìn thấy ngươi, ta thật là cao hứng đến không được, bất quá tỷ tỷ ngươi một đường bôn ba lâu như vậy. Ta liền không nhiều lắm quấy rầy ngươi, hôm nay ngươi tùy ý, ta làm, nói, hắn ngẩng đầu lên đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch uống xong rồi. Hắn còn riêng đem không chén rượu triển lãm cấp Tô Nhiễm nhìn, mới vui tươi hớn hở cáo từ. Lại đi đằng trước cấp phiên tiên sinh bọn họ kính rượu, đến nỗi Lý Nhị cái này Tô Nhiễm nam nhân. Hắn thế nhưng chỉ là nhìn mắt, không có kính rượu, Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng ánh mắt liền trở nên càng âm trầm, mắt thấy Tôn Chí Kiệt đi xa. Ngồi ở Tô Nhiễm bên cạnh thôn trưởng dâu cả Trịnh Thị mới nhỏ giọng cùng nàng nói. Ai, việc này đi, chúng ta cũng là không biết nên cùng ngươi nói như thế nào mới hảo. Cái này Tôn Chí Kiệt, cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Trước nay chúng ta trong thôn liền không gặp hắn như thế nào hảo hảo làm buôn bán. Nhưng thật ra mỗi ngày nghĩ biện pháp hướng nhà các ngươi toàn. Mấy ngày nay các ngươi không ở nhà, trong ngoài liền dựa Liễu tỷ nhi mang theo Giao tỷ nhi lo liệu. Hắn cũng không biết là dùng cái gì biện pháp, liền đem Giao tỷ nhi cấp câu trụ. Hai người hiện tại mỗi ngày gặp mặt. Giao tỷ nhi đều đã dẫn người về nhà gặp qua nàng cha mẹ. Trên bàn những người khác cũng sôi nổi mở miệng, nói lên Giao tỷ nhi cùng cái này Tôn Chí Kiệt chi gian nị nị hoai hoai sự tình tới. Tô Nhiễm càng nghe sắc mặt càng âm trầm đến lợi hại, này đốn tiệc rượu. Nàng đương nhiên là vô tâm tư ăn, thật vất vả ngao đến tiệc rượu xong. Tô Nhiễm lập tức chạy về trong nhà, Hoa tỷ nhi hai mẹ con đã trụ hạ. Liễu tỷ nhi nghe được thanh âm, chạy nhanh ra tới nghênh đón bọn họ, Nhiễm tỷ tỷ, vừa thấy Tô Nhiễm sắc mặt không tốt. Liễu Tỷ Nhi cũng cúi đầu không dám nhìn nàng, Tô Nhiệm ánh mắt hướng trong viện nhìn quét một vòng. Liền trầm giọng hỏi, Giao Tỷ Nhi Lý, Giao Tỷ Nhi nàng ở trong phòng, Liễu Tỷ Nhi nhỏ giọng nói. Ta đây liền đi kêu nàng. Không cần, ta chính mình đi, Tô Nhiễm lạnh giọng nói, nhưng mới vừa cất bước. Liền nghe được kéo kẹt một tiếng. Giao Tỷ Nhi đã chính mình xấu hổ e thẹn ra tới, Nhiễm Tỷ Tỷ tới rồi Tô Nhiễm trước mặt. Nàng gương mặt đã trở nên đỏ bừng. Thanh âm thấp thấp kêu nàng một tiếng, Tô Nhiễm thấy thế. Ngực thật là nghẹn muốn chết, chuyện này. Người tính toán như thế nào cho ta công đạo? Tô Nhiễm trầm giọng hỏi nàng, vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ cảm thấy hổ thẹn. Kết quả không nghĩ tới nàng lời nói mới ra khẩu. Giao Tỷ Nhi cũng đã đem cằm cấp nâng đến cao cao. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần ngượng ngùng. Nhưng nàng trong mắt càng nhiều lại là đắc ý. Chỉ nghe nàng cao giọng đáp lại, Nhiễm Tỷ Tỷ ngươi gặp qua Tôn Lang đi. Ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, đã quyết định muốn thành thân. Hắn cũng đã thượng ta ra môn đi để qua thân, ta cha mẹ cũng đồng ý, hiện tại, ta liền chờ Nhiễm Tỷ Tỷ ngươi trở về, nói cho ngươi chuyện này, sau đó ta liền phải về nhà đi chuẩn bị xuất giá. Đúng rồi, ngươi trước kia không phải nói, chỉ cần cùng quá ngươi nữ hài tử, xuất giá thời điểm ngươi đều sẽ cấp một phần của hồi môn sao? Nếu Tống Trinh đều có thể đến 20 lượng. Ta đây khẳng định đến không thể so nàng thiếu đi. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Nàng ngực đổ đến thật sự một tia khí đều thấu bất qua tới, Giao Tỷ Nhi. Lúc này, Liễu Tỷ Nhi đều xem bất quá đi. Nàng chạy nhanh tiến lên một bước, đem muội muội cấp kéo đến một bên. Người cùng nam nhân khác tư định chung thân. Việc này liền đủ mất mặt xấu hổ. Người nào còn có mặt mũi tới tìm Nhiễm Tỷ Tỷ muốn của hồi môn tiền? Ta làm gì không cần? Này tiền là nàng ngay từ đầu liền nói phải cho a. Hơn nữa, mấy năm nay ta ở chỗ này cũng không thiếu làm việc. Nhiễm Tỷ Tỷ, Viên Tiên Sinh bọn họ cũng đều khen quá ta làm tốt lắm. Viên Tiên Sinh còn nói ta cơm càng làm càng tốt ăn lý. Nếu ta không làm, ta cũng là rõ ràng trước tiên cùng bọn họ nói. Hiện tại ta chỉ cần thuộc về ta kia phân tiền. Có cái gì không đúng sao? Giao Tỷ Nhi nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng hỏi lại, Liễu Tỷ Nhi đều bị muội muội nói cấp khí cái. Chết khiếp, ngươi lời này vốn dĩ liền không đúng. Ngươi cùng người nam nhân này chuyện gì xảy ra? Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Ngươi hiện tại còn trông cậy vào từ Nhiễm Tỷ Tỷ nơi này đào tiền đi trợ cấp hắn. Cũng mệt ngươi nghĩ ra. Giao Tỷ Nhi, đủ rồi. Tô Nhiễm tức giận quát lớn trụ các nàng. Giao Tỷ Nhi, ngươi thật quyết định phải gả cho cái kia họ Tôn. Giao Tỷ Nhi vội vàng gật đầu. Ta đều đã dẫn hắn trở về gặp qua ta cha mẹ. Hắn cha mẹ hiện tại cũng ở lại đây trên đường. Chờ hắn cha mẹ tới rồi. Chúng ta liền phải thành thân. Ha ha, nguyên lai này đối tiểu nam nữ sớm đã đem hết thảy đều cấp an bài hảo. Liền chờ bọn họ trở về, đem tiền cho nàng, nàng liền phải mang theo tiền gả cho nàng như ý lang quân. Cái này kêu cái gì trước tiên cùng nàng nói rõ. Tô Nhiễm nhắm mắt lại, dùng sức điều chỉnh một chút tâm thái, mới rốt cuộc kêu chính mình bình tĩnh xuống dưới, hảo. Nếu các ngươi đều đã tư định chung thân, ta đây liền không nói nhiều cái gì. Ngươi ở nhà ta mấy năm nay làm được cũng không tệ lắm. Ta cho ngươi 30 lượng bạc làm của hồi môn, hiện tại liền cho ngươi. Giao Tỷ Nhi nghe xong, tức khắc hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Cảm ơn Nhiễm Tỷ Tỷ. Ta liền nói sao, Nhiễm Tỷ Tỷ ngươi người tốt như vậy, khẳng định sẽ không bạc đãi ta. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Liên tiếp đón Liễu Tỷ Nhi, ngươi cùng ta tới, chúng ta đi cấp Giao Tỷ Nhi lấy tiền, Liễu Tỷ Nhi vội vàng đuổi kịp nàng, hai người vào Tô Nhiễm. Trong phòng, Tô Nhiễm từ một cái hộp nhỏ lấy ra một cái 30 lượng bạc vụn. Dùng tay nải bao đưa cho Liễu Tỷ Nhi, ngươi cầm đi cấp Giao Tỷ Nhi đi, kêu nàng cầm tiền liền đi, ta về sau đều không nghĩ lại nhìn đến nàng, Liễu Tỷ Nhi lại không có tiếp tiền. mà là bùm một tiếng ở Tô Nhiễm trước mặt quỳ xuống, "Nhiễm tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta muội muội đi." Nàng rõ ràng chính là bị nam nhân kia cắp lừa. Tô Nhiễm cười khẽ, "Ngươi cảm thấy ta hiện tại cứu được nàng sao?" Nàng cùng nam nhân kia sự tình, hiện tại trong thôn mỗi người đều đã biết đi. Nàng còn mang theo người hồi nhà ngươi thấy cha mẹ ngươi. Hiện tại các ngươi bên kia trong thôn khẳng định cũng đều đã biết. Nếu đều đã như vậy, ngươi cảm thấy nàng còn có thể thoát thân sao? Liễu tỷ nhi bả vai một suy sụp, chính là, cái này họ Tôn thật không phải cái gì người tốt à. Lúc trước hắn tới rồi trong thôn, liền mỗi ngày vây quanh ta cùng Hoa Quế chuyển, không ngừng đối chúng ta xum xoe. Ta cùng Hoa Quế cũng chưa để ý đến hắn, hắn liền chuyển đi tìm Giao tỷ nhi. Ta vốn dĩ cho rằng, ta đều cùng nàng đem người nam nhân này đức hạnh nói được rất rõ ràng. Kết quả ai biết nàng như vậy bổn, nam nhân kia liền cho nàng mua điểm đồ vật, nói vài câu dễ nghe lời nói, nàng đã bị hắn cắp lừa tới tay. Ta phát hiện không đúng thời điểm, cũng tưởng ngăn trở tới. Kết quả ai biết miệng nàng đọc thuộc lòng khẩu thanh vừa nói đã biết. Về sau sẽ không cùng hắn lui tới. Kết quả quay đầu liền đem người mang về nhà đi gặp cha mẹ. Ta nương cũng là cái chưa hiểu việc đời. Bị hắn nói mấy câu một lừa gạt, liền cho rằng cái này con rể hào. Bãi tiệc rượu chiêu đãi hắn còn chưa tính, còn đem thân thích bằng hữu đều thỉnh đi qua. Hiện tại, bên kia trong nhà thân thích đều biết Giao tỷ nhi tìm cái làm buôn bán nam nhân. Sau đó Giao tỷ nhi mới lại mang theo nàng hồi bên này trong thôn tới. Nhiễm tỷ tỷ ngươi là không biết, chờ ta biết nàng làm những cái đó sự tình thời điểm. Ta thiếu chút nữa liền tưởng lạc chết nàng tính, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi thân muội muội. Ngươi không thể đi xuống cái này tay, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Liễu tỷ nhi suy sút cúi đầu Tô Nhiễm. Liền vỗ vỗ nàng bả vai, con đường này là nàng chính mình tuyển, kia nàng phải chính mình đi đến đế. Ngươi nên cản đã ngăn cản, nếu hiện tại ngăn không được, đó chính là nàng mệnh. Đi thôi, đem tiền cho nàng, về sau nàng hết thảy liền toàn dựa nàng chính mình, Liễu tỷ nhi bả vai run run vài cái. Mới chậm rãi đứng lên, phủng tiền một bước một đốn đi ra ngoài. Hết chương.